Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, sợ hãi ma vương. Tạp kỹ biểu diễn, kiệt, ma đô U Linh Tháp, tại một mảnh hắc ám đen kịt mị ảnh trong không gian. Từng dãy lóe lên màn hình huỳnh quang trước máy vi tính. Từng bầy hệ Ghost Pokemon đang tại hưng phấn mà vỗ bàn. Có, lại càng là tại trên bàn phím ấn lấy hồi xe. Còn có cười hì hì đốt con chuột. Trên màn hình, đấu quỷ TV trực tiếp bình đài. Từng dãy hắc dạ ma ảnh. Xe đầu bô, Bad Dream, lễ vật xoát bay lên. Lúc này đang tại trực tiếp hình ảnh. Chính là Mado hoàn hơi kém đạo tràng đối chiến hình ảnh. Miss Matthews gọi xuất Gyarados tiểu bạo bạo toàn trường chấn kinh thời khắc. Kiệt kiệt khắc, Zenga lão hắc trong lòng ôm 5L siêu đại thùng trang U Linh định chế mập chỗ ở vui vẻ nước. Tấn tấn tấn liền hướng trong miệng ngược lại, thân thể lập tức sung lấy khí đồng dạng bành trướng, gấp 10 khí thể, gấp 10 vui vẻ. Nhìn xem đấu quỷ TV hậu trường Miss Matthews trực tiếp đang lúc dâng lên, quỷ khí, cùng với, băng đổ. Cùng với đầy bình bay lên lễ vật, Zenga lão hắc tuét ra sâu sắc miệng, nhịn không được đánh một cái sâu sắc nấc nhi. Khạc, Zenga lão hắc hướng phía trong màn hình vẫy tay. Rất nhanh, Internet sợi quang học Rotom xuất hiện ở trước mặt nó. Tôn kính địa chờ đợi chỉ thị. Zenga lão hắc chìa hậu trường lễ vật lợi ích thu được. Đến lúc đó để cho sợi quang học Rotom đánh tới Miss Matthews chương mục. Đồ đệ là nhà mình đồ đệ, cũng không thể khiến nó chịu ủy khuất. Bất quá, nói lại, Zenga lão hắc chợt phát hiện, nguyên lai tại trong quán Internet những cái này hệ Ghost Pokemon. Rõ ràng còn có nhiều tiền như vậy. Nếu như không phải là Miss Matthews, kiệt kiệt khắc, Zenga lão hắc tiếp tục đánh một cái nấc nhi, lập tức muốn Tết Thanh Minh, là thời điểm, đẩy ra một sóng hoàn toàn mới hoạt động tới thu hoạch một sóng rau hè. Hống hống hống, tiểu bạo bạo ánh mắt bất thiện mà nhìn tại hắn dưới thân thể run rẩy không thôi Primeape. Ta bình thường đều chỉ hô ba tiếng, giống, người cặn bã. Lại dám hô tứ thanh, giống, Primeape dùng vô cùng nịnh nọt thanh âm phát ra chính mình yếu ớt thanh âm. Tiểu bạo bạo trong nháy mắt, ánh mắt lăng nhiên, khổng lồ hướng phía không trung nhảy lên, cực kỳ lực cảm ơn sức giãn. Tại toàn trường rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy chân chính Gyarados bọn nhỏ trong mắt, để cho bọn họ hô hấp đều hơi bị run lên. Ngươi! Cư nhiên giống một tiếng. Ngươi có biết hay không? Đây là cá ướp muối vương lão đại dành riêng một tiếng. Tiểu bạo bạo trên người mỗi một mảnh lân phiến đều tại đạo tràng dưới ánh đèn lóe ra tinh ánh sáng. Mang, tinh xảo bề ngoài cùng tráng kiện thân hình. Có một loại bất khả tư nghị mỹ cảm. Oanh, tiểu bạo bạo cứng rắn lân phiến trọng kích trên mặt đất. Đang đối chiến trong sân phảng phất xuất hiện mặt đất chấn động. Chấn nhiếp toàn trường, chấn nhiếp, thậm chí hai mắt đã bắt đầu trắng giá Primeape. Primeape cảm giác chính mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Giống tứ thanh không được, giống một tiếng cũng không được, giống ba tiếng, khẳng định cũng phải bị này Gyarados giống mắng một bữa. Không bằng mắt trợn trắng lựa chọn đầu hàng hào. Anh, Miss Matthews một lần nữa nhặt lên Pokebo, đồng thời hướng phía tiểu bảo bảo phương hướng hô to. Tiểu bảo bảo, làm tốt lắm, hống hống hống, tiểu bảo bảo liệt liệt chính mình lạnh thấu xương miệng rộng. Kia mấy viên bén nhọn răng hàm chiếu lấp lánh, sau đó hấp tấp hướng phía Miss Matthews phương hướng bay tới, như là nhu thuận tiểu khả ái đồng dạng tới lấy niềm vui. Miss Matthews sờ sờ tiểu bảo bảo đầu. Tiểu bảo bảo có thể vui vẻ. Trong sân, chỉ có kia Premier F38 hiệu dự thi tuyển thủ, còn có kia trọng tài cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Yêu thỏ, Pokemon dùng Pokebo gọi suất Pokemon, nhất là đối với thính phòng thượng manh manh học sinh trung học cùng với manh manh học sinh cấp 3. Trước mắt một màn đủ để tại bọn hắn đáy lòng lưu lại thật sâu tâm lý oán hận. Mẹ a, một cái cây sao tiểu lạt, sao tiểu phiêu trên không trung Midrivus. Cư nhiên, ném ra Pokebo gọi suất cây bao lớn Gyarados. Quả thật, kỳ lạ a, thật đáng sợ, đây quả thực thật đáng sợ. Chàng địa thượng dự thi tuyển thủ cũng đã triệt để mộng bức. Giảng đạo lý, đối phó một cái hệ Ghost Midrivus, Primeape cần nhìn phá chiêu thức phân biệt Midrivus về sau rất tốt đánh. Một quyền một cái anh kỳ quái. Thế nhưng là, này anh kỳ quái khai sáng a. Này căn bản cũng không phải tới thi đấu Pokemon, mà là tới thi đấu huấn luyện ra. Nó không phải là tới dự thi đối chiến Pokemon sao? 38 hiệu tuyển thủ run rẩy hỏi trọng tài. Trọng tài lại càng là không có tốt hơn chỗ nào. Nhìn xem tình hình kinh tế danh sách. Đệ 4 số 3 tuyển thủ là Midrivus, tuyển thủ là Mộng Yêu. Tham chiến Pokemon mới là Gyarados. Này thao tác liền trọng tài đều chưa thấy qua. Mimatius quệt mồm, trong lòng ôm Pokebo bay tới trọng tài trước mặt. Tức giận khí, như thế nào còn không phán thắng thua a? Cẩn thận ta lấy máy kế toán chửi. Nện, ngươi chán. Chúc mừng 4 số 3 tuyển thủ Midrivus công lôi thành công. Trở thành tân đài chủ. Trọng tài nhanh chóng lau lau mồ hôi. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Có phải hay không hẳn là cho đạo tràng lão bản gọi điện thoại thỉnh cầu tăng lương? Tinh thần tổn thất phí cái gì? Đánh cho trận đấu đối với cẩn thận bẩn không tốt. Dễ dàng dọa SKA người. Là dương ngự đệ nhị Gyarados A. Khá tốt không phải là kia lớn nhất. Lớn nhất nếu vừa xuất ra. Người xác định chúng ta sẽ không bị đồng quy vu tận. Nói lên cái này. Năm nay trong phòng đối với chiến trường chính là nhất định phải khá lớn A. Bất quá lấy chủ sự phương phục đán Pokemon Đại học nội tình. Sân bãi nhất định sẽ có. Bằng không thì thực khả năng cầm nóc phòng cho hủy đi rồi. Trương Mông, như thế nào? Có hứng thú đi thử một lần sao? Lưu Tinh Hồ Nước không có cơ hội giao thủ. Lần này mặc dù chỉ là đệ nhị Gyarados, nhưng như trước có thể thử một chút. Ngươi đâu? Lão Thái, cùng Gyarados nhỏ như vậy, Pokemon giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Hạ Ly ra Trương Mông cười đầy. Thái Hiên giật một bả, nhìn lại, đệ 44 hiệu tuyển thủ. Xuất hiện Pokemon, Heracross, này Pokemon lời còn có điểm đáng xem. Cùng Gyarados vật công năng lực bất đắc chí nhường cho. Trên không trung đối chiến còn là trên mặt đất tác chiến. Trên người một thân ma cham thế nhưng là không sợ Gyarados chính diện đối kháng. Cái này 44 hiệu tuyển thủ, kẻ cơ bắp, dường như có phần ấn tượng. Này một thân cơ bắp, là ai à? Mạnh cái gì? Miss Matthews xoa xoa chính mình ánh mắt. Nó trước mắt xuất hiện cái hình người này Pokemon. Là Machop, chẳng lẽ còn có cùng nó đồng dạng? Mang theo Pokebo Pokemon sao? Trận đấu bắt đầu, đối chiến tại tiếng cười thổi lên trong tích tắc. Lập tức nhen nhóm, xẹt xẹt xẹt, Heracross hai tay đụng nhau phát ra kịch liệt các đốt ngón tay thanh âm. Hơi hơi cúi đầu xuống bộ, dùng cực kỳ hữu lực đại góc nhắm ngay trước mắt Gyarados. Hống hống hống, một lần nữa trở lại đối chiến trận tiểu bạo bạo lãnh tĩnh địa nhìn trước mắt này một cái ở trước. Mặt hắn khoe khoang lực lượng hệ bắc cùng hệ fighting Pokemon. Trên người lân phiến bắt đầu rung động, phát ra so với Heracross còn muốn vang dội các đốt ngón tay chấn động âm thanh. Oanh, tiểu bảo bảo cúi đầu xuống, hướng phía Heracross va chạm mà đi. Xung quanh nổi lên cuồng phong, lôi kéo tiểu bạo bạo này một thân to lớn lực xung kích đổ. Cùng Heracross cự giác, đụng thẳng vào nhau. A, trên khán đài, tại tiểu bạo bạo ngay phía trước thính phòng, tất cả mọi người nhịn không được đứng lên hướng phía hai bên bỏ chạy. Sợ tiểu bạo bạo thân hình hướng phía thính phòng đụng lên. Thế nhưng một giây sau, Heracross cự giác đứng vững tiểu bảo bảo thân hình, hai chân gần như triệt thoái phía sau vài bước, còn có lấy thật sâu xa hố ngấn đất hề. Mơ hồ có dạn nứt xu thế, bất luận nói như thế nào. Một kích này, Heracross ngăn lại. Ha ha, làm xinh đẹp, Heracross, để cho chúng ta cho kia đen thui tiểu bất điểm. Một lần thống kích, không nghĩ tới còn có như vậy đối thủ đang chờ chúng ta. Ha ha ha, đệ 44 hiệu tuyển thủ trên mặt lộ ra có chút phóng đãng phóng khoáng tiếng cười. Tại tất cả hoàn hơi kém đạo tràng đều nghe thấy tên hắn. Mãnh Nam, Dương Ngự sững sờ, nhìn này một thân cơ bắp, quả thật có điểm mãnh liệt. Cao Mậu chậc chậc chậc chậc miệng. Cao Mậu, cho nên ngươi hẳn là kêu bụng lớn nam. Hồng ngừng ngắt lời, đi đi đi. Ngươi mới là bụng lớn nạm đó. Hừ, cái gì đi, rõ ràng chính là một cái người. Như thế nào trưởng cùng ma chốc loại kia ngốc đại cá tử đồng dạng. Nói chuyện vẫn như vậy đáng giận. Miss Matthews tức giận khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái gì là đen thui tiểu bất điểm? Bản Miss Rivus là đại vương, là sợ hãi ma vương. Anh. Miss Matthews hướng phía tiểu bạo bộc phát xuất một tiếng, hung hăng đánh hắn bờ mông, chỉ lệnh. Giống, tiểu bạo bạo va chạm không thành, lập tức lui về phía sau, trên không trung xoáy lên một vòng phong chi khí xoáy. Đáng tiếc đạo tràng trong cũng không phải là ngoại giới, hình thành twister luồng khí xoáy cũng lớn đến không tính được. Thế nhưng, đầy đủ, lần này tiểu bảo món lợi cách dù dùng va chạm, là một lần đinh ốc trùng kích, là một chiêu kia, gió xoáy whirlwind, công kích twister, yếu hóa về sau có thể khống chế va chạm. Trực tiếp dùng một chiêu này, là vì, Mỹ Matthews tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật, tiểu bảo bảo đều muốn khống chế không nổi chính mình. Heracross, mau tránh ra a. Chàng địa thượng vẫn còn ở bầy ra cơ bắp mạnh nam biến sắc. Không chung, nổi lên twister, đối với Heracross phải hiếu hảo. Một chiêu này, luồng khí xoáy dẫn đạo, tiểu bạo bạo trực tiếp đem Heracross khóa chặt. Muốn né ra, nào có dễ dàng như vậy? Tạch, Heracross hai tay lần nữa phối hợp cự giác về phía trước đỉnh đầu. Nếu là vẫn là lần đầu tiên va chạm, tiểu bạo bạo công kích như trước sẽ bị ngăn trở. Thế nhưng lần này, tiểu bạo bạo trên người xoáy lên vòi rồng luồng khí xoáy. Giống như là bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Chỉ dựa vào lực lượng, ngăn cản vật lý va chạm. Có thể đặc thù loại twister đâu này. Heracross thân hình bởi vì twister luồng khí xoáy không bị khống chế mà từ trên mặt đất phiêu khởi. Không có đất hệ cung cấp to lớn xung đột lực cản. Heracross trên không trung bay ngược. Heracross, Mạnh Nam sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn không có trang bao lâu bước. Mất mặt tới nhanh như vậy. Anh, ngay tại lúc này, tiểu bạo bạo cũng sẽ không để cho Heracross bay ngược đánh tới thính phòng. Bởi vì, Miss Matthews có chỉ lệnh, thích hắn bờ mông. Tiểu bạo bạo có đạo ánh sáng màu lam nhanh chóng cái đuôi. Hướng phía bay ngược ra ngoài Heracross bờ mông hung hăng, thích đi. Anh, lại đến. Tình cảnh, yên tĩnh vô cùng. Hoan nghênh quan sát từ Gyarados cùng Heracross trình diễn tạp kỹ biểu diễn. Không chung, thích quả cầu. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.